Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ước Đấu Với Yêu Đế Các. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là căn bá của bên Kim Mô Tộc đã thể hiện ra uy năng khi mà có thể đánh nát một cánh tay của Thái Thạch Lão Tổ muốn bắt Đại Kim Ô. Và lúc này thì có nhiều nguyên anh lão tổ đến, trong đó có cả người của Ô Nhận Sơn, tức là muốn chiếu cố cho Phương Hành. Sau đó thì Thái Thạch Lão Tổ quyết định là lấy yêu đình ra để mà dọa Kim Ô tộc phải giao Đại Kim Ô ra. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó. Lời này vừa nói ra thì không khí quanh đây có phần lạnh đi, dường như căn bá nghe không rõ. Lão quay đầu lại hỏi Đại Kim Ô, hắn nói cái gì vậy? Đại Kim Ô thẳng thắn trả lời, lão giả kia không phục, muốn so chiếu với người. Gã chỉ e thiên hạ không loạn, thấy căn bá uy phong như thế, nhất thời giống như một đứa trẻ bơ vơ giữa đường, bỗng nhiên lại tìm thấy mẹ. Ở một bên quạt gió châm lửa, ước gì mời lão nhân gia xuất thủ, giáo huấn cái lão giả của Thái Thạch, khốn kiếp kia. Căn bá nghe thế vô cùng giận dữ, quải trượng trong tay vung lên, chỉ thẳng vào mặt của Thái Thạch Lão Tổ mà hét lớn, người tới đây. Nhất thời Thái Thạch Lão Tổ có chút quẫn bách, còn mẹ nó, ai muốn động thủ với lão? Lục tử, lui ra. Ô Cổ Mộc ở bên cạnh giật nảy mình, xưa nay ông ta không giống với Đại Kim Ô, chỉ e ngại thiên hạ không loạn, vội đi tới trước mặt căn bá, khom người nói. Căn bá, Thái Thạch trưởng lão nói đến pháp tắc mà thôi, chúng ta cần cho yêu đình một câu trả lời thỏa đáng. Lúc nói chuyện ông ta còn lo lắng là căn bá nghe không rõ, thậm chí còn vận chuyển cả thần niệm để truyền âm. Thỏa đáng sao? Lão thủ tinh nghe vậy cười hăng hắc mà nói. Thì ra lão đầu tử các ngươi còn chưa có hồ đồ. Trên đời này còn có cái đồ chơi yêu đình. Cũng không sao, ngươi muốn thỏa đáng cũng được. Đột nhiên lão chỉ vào Ô Cổ Mộc mà nói. Không phải trong tay ngươi, còn một tấm yêu tiên lệnh ra. Lấy ra cho bọn chúng nhìn đi. Hỏi xem tấm yêu tiên lệnh này có thể đảm bảo một mạng cho tử tôn của phủ tang nhất mộc hay không? Yêu tiên lệnh. Ô Cổ Mộc cùng với yêu tu Hắc Mộc Lĩnh nghe được lời này thì sắc mặt có chút cổ quái. Tấm yêu tiên lệnh này Ô Cổ Mộc đã sớm lấy ra, nhưng người ta căn bản là không nhận. Có điều Ô Cổ Mộc cũng hiểu ý của lão thụ tinh kia, lúc này lần nữa dứt khoát lấy ra yêu tiên lệnh, khom người về phía mấy vị nguyên anh lão yêu, đứng xung quanh mà thi lễ. Các vị tiền bối ở đây minh giám, yêu tiên lệnh là truyền thừa của tổ tiên tộc chúng ta. Cho đến nay, theo cổ huấn của yêu tộc, chỉ cần không phải là phản tộc đại nghịch, thì có thể chống đỡ được một kiếp. Mấy vị nguyên anh lão tổ trên không trung nhìn nhau, trong lòng đoán chừng chẳng ai để cái yêu tiên lệnh này vào mắt. Dù sao thì khi yêu tiên còn sống, lệnh bài này chính là pháp chỉ, nhưng chết rồi thì nó cũng chỉ là một miếng sắt vụn thôi. Có điều người bên ngoài chẳng ai dám nói thẳng những từ đại nghịch bất đạo này, bởi vì nó được truyền thừa từ tổ huấn, cho nên lúc này không ai dám lên tiếng phản đối, như vậy có nghĩa là chấp nhận. Ngay cả Thái Thạch lão tổ dù tức giận vô cùng nhưng cũng trở nên âm trầm. Lão ta thân là nhân tộc, thân phận xấu hổ, lại càng không dám vi phạm cổ huấn của yêu tộc. Yêu tiên lệnh xuất ra, mọi tội đều biến mất, điều này là đương nhiên, không cần phải nói nhiều. Để có được yêu tiên lệnh này, 3.000 năm trước, bộ tộc Kim Ô vì bảo hộ thành công yêu tộc, rời về phía Bắc mà đã lập ra vô số công lao. Những công lao này dùng để bảo vệ một hậu nhân Kim Ô tộc. Thái Thạch đạo hữu, ta thấy chuyện này người không nên truy cứu nữa. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên, Kim Bảo trung niên bằng vương cười ha hả lên tiếng giải vây. Dù sao vừa rồi ông ta cũng bị lão thủ tinh kia mắng mấy câu, nhưng vẫn còn nhớ là mình đứng về phe nào. Thái Thạch lão tổ nghe thấy những lời này càng thêm tức giận, càng tệ hại hơn khi nói đến quan hệ. Ha hả, tên tiểu bằng điểu ngươi có chút thú vị đó. Ta nhớ cô Nhận Sơn các ngươi có vị già thiên đạo hữu, hắn có khỏe không? Lão thủ tinh cực kỳ vui vẻ, cười ha hả nói với bằng ngũ, sau đó lại hỏi chuyện người nhà, nhị đại gia gần đây. Bằng ngũ xấu hổ, ho khan một tiếng mà nói. Giả thiên lão tổ đã tọa hóa mấy ngàn năm rồi. Lão thụ tinh ngẩn ngơ, tiếc hận thở dài. Còn một người khác là ngự cửu thiên. Bằng ngũ im lặng một lát, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, cười khổ nói. Vị kia thì sớm hơn, vạn năm trước đã... Lão thụ tinh có chút ngạn lời, nhìn chân chối rồi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không lẽ ta sống quá lâu rồi sao? Có thể thấy được thế cục lúc này đã được làm dịu đi. Không ai nói bất kỳ điều gì, ở trong lòng Thái Thạch lão tổ lại có ý định liều lĩnh, nhưng vẫn không dám xuất thủ với bộ tộc Kim Ô. Dù sao trước đó ông ta chỉ thuận tay bắt một phạm nhân chạy trốn, còn hiện tại chính là đấu pháp cùng một vị lão già ở phủ Tang Sơn tu vi khó lường. Trước đó chỉ là việc nhỏ, nhưng sau thì lại là chuyện kinh thiên động địa. Hơn nữa nơi này có nhiều nhân vật nguyên anh lão tổ của yêu tộc, càng nhiều người thì càng khó giải quyết. Chuyện đã kéo đến thế này thì không giải quyết được, dù có nói gì cũng vô ích. Đúng lúc này một bà lão ở Thanh Khâu Sơn chưa từng lên tiếng, hiện tại bước ra cười nói. Lão tiền bối, con cháu Kim Ô tộc các ngươi, muốn bảo vệ thì cứ bảo vệ, nhưng tên thiếu niên nhân tộc kia lại không có quan hệ gì với bộ tộc Kim Ô. Ta mới nhận được truyền âm, những yêu tù bị bắt lại thú nhận những việc xảy ra trong hắc ngục đều có liên quan đến tên thiếu niên này, ta muốn bắt hắn về thẩm vấn một chút. Ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm vào Phương Hành đang nằm trong ngực của Ô Tăng Nhi. Thì ra với những người cảnh giới Nguyên Anh có nhãn lực kinh người, làm sao không nhìn thấy Phương Hành đang bị trọng thương hôn mê. Chẳng qua vừa rồi Thái Thạch lão tổ cùng với lão thủ tinh đối chọi gay gắt cho nên không lên tiếng được. Hiện tại Phù Tăng Sơn đã lên tiếng, đương nhiên bà ta muốn bắt giữ Phương Hành lại. Dù sao theo tin tức mới nhận được khiến bà ta cảm thấy rất kinh hoàng, có vẻ như là có chuyện liên quan đến dị bảo của Thanh Khâu Sơn. Chỉ cần ở trong người của thiếu niên nhân tộc này thì bất cứ giá nào cũng phải đoạt lại. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Căn Bá phản ứng mà ngay cả Bằng Ngũ cô nhận Sơn cũng nhướng mày, ánh mắt bất thiện nhìn bà ta. Tiểu hồ ly kia, người nói cái gì? Căn Bá nghe không rõ, quay đầu hỏi Ô Cổ Mộc và Đại Kim Ô. Đại Kim Ô liền nói, con mụ này nói là muốn san bằng Phù Tang Sơn. Bà ta dám. Căn Bá giận tím mặt lại vung quải trượng trong tay lên. Ô Cổ Mộc chỉ im lặng trừng mắt nhìn Đại Kim Ô, trầm giọng thuật lại lời bà lão Thanh Khâu Sơn cho Căn Bá. Có điều Căn Bá nghe xong vẫn có chút bất mãn, hử giọng nói, có liên quan hay không cũng không sao, đều là hài tử của Phù Tang Sơn chúng ta, sao có thể giao cho người khác? Không phải chỉ phạm vào vài chuyện nhỏ thôi sao? Một cái yêu tiên lệnh đã đủ xóa bỏ tội lỗi của hắn rồi. Bà lão Thanh Khâu Sơn ánh mắt lẫm liệt, sắc mặt khó coi, khẽ nói, lão tiền bối không nói đạo lý gì cả. Lần này Đại Kim Ô không cần Căn Bá phải nói mà chủ động lên tiếng trước. Căn Bá, bà lão kia mắng người là không nói đạo lý. Ô Cổ Mộc không biết nói gì, nhìn đứa cháu này của mình có chút bất đắc dĩ. Lão thủ tinh nghe vậy, không những không tức giận mà còn cười hăng hắc. Lúc nào thì yêu tộc lại trở thành một nơi nói đạo lý rồi. Nguyên Anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn nhất thời nghẹn lời, vốn là nhanh mồm nhanh miệng lấy lý do thoái thác, nhưng lại bị lời này làm nghẹn đến nửa ngày không nói ra lời. Nói rất hay, đối với những người như chúng ta, dùng những lời nói xã giao thật là vô ích. Bằng Ngũ của cô nhận Sơn nở nụ cười, phụ họa với lão thủ tinh, đồng thời ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía lão tổ Thanh Khâu Sơn như cười như không mà nói. Ông Dược Đạo Hữu, lão phù muốn nói thêm mấy câu, vị kia chính là truyền nhân của Tà Vương nhất mạch ở cô nhận Sơn chúng ta. Ta không cần biết Khâu Nhận Sơn các người có chủ ý gì, nhưng nếu muốn ở trước mặt ta mà mang người đi, không dễ đâu. Ngươi, Bằng Ngũ tỏ rõ thái độ kiên quyết khiến trong lòng Nguyên Anh lão tổ Thanh Khâu Sơn rối như tơ vò, tức giận nói. Truyền nhân của Tà Vương sao? Không phải cô Nhận Sơn các người truyền tin tức ra, nói hắn là đồ giả mạo sao? Bằng Ngũ lại nói, à, trước đó là nhầm, sau đó chúng ta mới phát hiện tín vật kia đúng là đồ thật. Ông ta cũng không để ý đến sự tức giận của bà lão Thanh Khâu Sơn này, như cười như không mà nói tiếp. Kỳ thực chúng ta vừa phát hiện tín vật kia là thật, liền lập tức phái người qua Hắc Yên Đại Ngục để mang người ra, không nghĩ tới sự tình lại diễn ra như thế. Cô Nhận Sơn chúng ta giúp Ưu Đình bắt tội phạm, nhưng người đó đúng là truyền nhân của Tà Vương nhất mạch, cho dù hắn là nhân tộc nhưng nó có quan hệ với cô Nhận Sơn chúng ta, thì chúng ta sẽ bảo vệ hắn đến cùng, không giống như cái tộc nào đó lại làm cho ân nhân của mình... Nói đến đây còn không quên châm chọc một chút khiến Nguyên Anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn càng phẫn nộ quát to. Im ngay, Bằng Ngũ, ai biết các người lật tới lật lui quan hệ quỷ quái này. Ta hỏi ngươi, ngươi mạnh mẽ bảo vệ thiếu niên này là muốn khai chiến cùng với Thanh Khâu Sơn chúng ta sao? Ở phía dưới, Căn Bá nghe được chữ mất cả giận nói. Bà ta muốn khai chiến với chúng ta. Đại Kim Ổ bên té thêm dầu vào lửa. Đúng đúng, bà ta vừa nói là muốn khai chiến với lão gia. Ô Cổ Mộc toát mồ hôi lạnh ở một bên gấp giọng khuyên, không phải chúng ta, không phải chúng ta. Khai chiến thì khai chiến, sợ chó gì, đã vạn năm rồi, cô Nhận Sơn chúng ta đã sợ người nào đến cửa khai chiến đâu. Cảnh tượng loạn thành một bầy, ở giữa không trung mờ ảo có tiếng phong lôi chuyển đến, kèm theo tiếng nói giả nua ngang ngược. Cô Nhận Sơn lại có một vị Nguyên Anh lão tổ đến rồi sao? Nghe được âm thanh này không riêng gì bà lão Thanh Khâu Sơn, mà mấy vị yêu tu Nguyên Anh khác cũng vô cùng kinh hãi quay đầu nhìn lại. Sao chuyện này láo loạn lớn như vậy? Trong lòng mỗi người đều nhịn không được mà lóe lên ý nghĩ này. Chỉ có Đại Kim Ô là hướng về phía mà Phương Hành đang hôn mê, nhịn không được mà nói lên ngoại hiệu của hắn. Ta vẫn không bằng cái tên tiểu thổ phỉ kia, đã hôn mê mà còn có thể làm cho thiên hạ đại loạn. Đệ nhị tổ Hồn Thiên Cô Nhận Sơn, không ngờ ông ta lại đích thân tới. Mấy vị lão tu trong lòng cả kinh, không nghĩ đến tên gia hỏa này vậy mà cũng đến. Bọn họ thì không xa lạ gì với thân phận của người mới tới này, tuổi còn trẻ hơn so với Tiểu Bằng Vương thì đã cuồng vọng hơn gấp mấy lần rồi. Thậm chí cả hai vị nguyên anh yêu tổ của cô Nhận Sơn càng khiến cho mọi người một lần nữa đánh giá được tầm quan trọng của chuyện này. Nên biết rằng trước giờ nguyên anh lão tổ rất ít khi lộ diện, mọi người đều lo lắng suy nghĩ nên độ kiếp như thế nào. Còn bọn họ có thói quen bế quan không ra, chỉ khi nào trong giới có việc quan trọng thì mới lú cái đầu tới. Hai người mới ra mặt, lần trước mời đến chấn áp yêu đỉnh bạo loạn, nhiều nhất chư tộc chỉ mời được một vị nguyên anh lão tổ xuất ra mà thôi. Không nghĩ rằng bỗng nhiên cô Nhận Sơn lại xuất hiện thêm vị nữa, nhất thời khiến cho cục diện biến đổi. Vốn bà lão Thanh Khâu Sơn đã tức giận đến cực điểm, thậm chí muốn trực tiếp điều động nhân mã, âm thầm ở phía sau Thanh Khâu Sơn liên thủ với Thái Thạch lão tổ để trực tiếp đoạt người. Nhưng không ngờ vì lão tổ thứ hai của cô Nhận Sơn đã đến, làm sắc mặt bà ta đại biến. Người đến là vị lão tổ có tính tình nóng nảy nhất của cô Nhận Sơn, bối phận lớn hơn bằng ngũ mấy bậc, trên người mặc áo choàng màu xám, diện mạo giả nua, không phải là dạng hiền lành. Ngược lại, ông yến chiến ý bừng bừng, lạnh lùng nhìn bà lão Thanh Khâu Sơn quát. Bao nhiêu năm rồi, chưa có ai dám nói thẳng muốn khai chiến với cô Nhận Sơn chúng ta. Ta muốn xem cái bọn hồ ly các ngươi là gan lớn tới đâu. Ngươi... Lão già này bá đạo như vậy, làm cho bà già Thanh Khâu Sơn sắc mặt đại biến mà khó mà xuống đài được. Bà ta chuẩn bị chống lại nhưng cố ép xuống mà nhìn nhân thủ trong tay. Nhiều nhân thủ như thế nhưng có thể đánh đồng được với một vị nguyên anh hay sao? Mà thế lực hai bên, dù những năm gần đây Thanh Khâu Sơn thế lớn nhưng cô Nhận Sơn cũng là thế lực lớn nhất có khả năng cạnh tranh với họ. Nhìn thấy cục diện rằng co trùng vô cùng căng thẳng, Lão Bạch Viên Đại Thánh liền lên tiếng làm hòa, cười nói. Hồn Thiên đạo hữu, người cũng tới rồi sao? Đều đã sống mấy ngàn năm rồi, mà sao tính tình còn nóng nảy như thế chứ? Thời buổi này đã khá rối loạn rồi. Thanh Câu Sơn và cô Nhận Sơn các ngươi đều là đại tộc trong yêu địa chúng ta. Sao lại muốn một mất một còn như vậy? Một người hơn nửa thân hình ẩn núp trong bóng tối, dáng người so với lão thụ tinh căn bá thì không cao hơn bao nhiêu, cũng bắt đầu cười hăng hắc. Lại là một trong những lão tổ nguyên anh của Vô Ảnh Sơn trong cổ yêu bát mạch. Bản tướng chính là một con chuột tinh lông trắng. Từ trước đến nay vô cùng khôn khéo, cười quái dị mà nói. Nếu Thanh Khâu Sơn và cô Nhận Sơn thực sự đánh nhau thì cũng náo nhiệt đó. Có điều cục diện yêu đình chưa ổn định được bao lâu, e rằng rồi sẽ phải chia năm xẻ bảy. Vốn còn nghĩ là mở yêu đế các ra để đào tạo một nhóm thế hệ trẻ, cho bọn chúng đến Thần Châu để giữ mặt mũi cho chúng ta. Hiện tại xem như phải bỏ đi rồi. Dù có đi Thần Châu thì bọn chúng cũng không có chỗ dựa, quên đi. Hai người này một người thì khuyên răn, một người thì lạnh giọng châm chọc, cho thấy lập trường của Đại Thánh Sơn và Vô Ảnh Sơn chính là không giúp ai. Bây giờ thế cục yêu địa tạo nên phong vân, quy mô tranh đấu nhỏ đều cật lực tránh đi, huống chi là hai ngọn núi lớn đánh nhau. Bà lão Thanh Khâu Sơn có chút không cam lòng, điều quan trọng hơn là với tin tức bà ta có được, làm bà ta không cam lòng buông tha cho Phương Hành. Suy nghĩ một chút liền chuyển hướng, nhìn hai lão nguyên anh của cô Nhận Sơn, cố đè nén sự tức giận mà nói. Đạo hữu cô Nhận Sơn, tốt nhất các người suy nghĩ kỹ một chút, thực sự muốn đối nghịch với tu sĩ Thanh Khâu Sơn chúng ta sao? Đối với các người mà nói, hắn chỉ liên quan đến vấn đề sĩ diện, nhưng đối với Thanh Khâu Sơn chúng ta. Nói đến chỗ này, bà ta bỗng nhiên im bặt, đột nhiên ý thức được món bí bảo kia không nên nói ra trước mặt người khác. Chỉ có điều người tới là Hồn Thiên lão tổ của cô Nhận Sơn, hai mắt sáng lên, cười ha hả. Ta biết điều ngươi muốn nói đến là vì cái gì? Lão Phu vội chạy đến đây cũng là vì chuyện này. Ta khuyên ngươi một câu. Vương tộc Thanh Khâu Sơn đã đổi mấy mạch rồi, món dị bảo truyền thừa kia cũng chưa chắc đến lượt các ngươi cầm. Mà tên tiểu bối này chính là hậu duệ nhất mạch của Tà Vương cô Nhận Sơn, không có đạo lý lại để các ngươi mang đi. Muốn cướp người, trước tiên phải để lão phù lãnh giáo đan kiếm của Thanh Khâu Sơn các ngươi đã. Giọng điệu đã bá đạo như vậy khiến bà lão Thanh Khâu Sơn giận điên lên, lạnh giọng nói: người chúng ta có thể không mang đi, nhưng dị bảo hồ tộc sao có thể để trên người tu sĩ nhân tộc được chứ? Giao bảo vật ra. Ân oán giữa Thanh Khâu Sơn chúng ta và hắn sẽ tiêu tan. Chẳng lẽ tiểu quỷ này trộm bảo vật gì của Thanh Khâu Sơn sao? Yêu tu các mạch khác không biết bà lão này nói dị bảo này là thế nào, chỉ nghe ra là Thanh Khâu Sơn muốn đoạt dị bảo của tu sĩ nhân tộc, mà dị bảo đó có quan hệ đến Thanh Khâu Sơn bọn họ. Trong lòng run lên, liên tưởng đến lời đồn nói tu sĩ nhân tộc này đã chui vào trong Thanh Khâu Sơn trộm bảo vật, hiện tại cũng không có suy nghĩ nào khác. Chuyện cười. Hồn Thiên lão tổ không thích nói đạo lý, cười lạnh. Dị bảo của hồ tộc thì liên quan gì đến Thanh Khâu Sơn các ngươi? Cái đó chính là tiên tinh và pháp khí của yêu tiên Kim Ô còn sót lại ở Lạc Nhật Đại Mạc, đúng ra nên trả về phủ Tang Sơn. Vậy có ai mang vật này trả lại cho phủ Tang Sơn không? Ngay cả Thanh Khâu Sơn các người cũng sưu tập được 3 viên tiên tinh cùng 4 năm món pháp khí yêu tiên. Các người có nghĩ đến việc trả lại cho phủ Tang Sơn hay không? Sao nhìn thấy dị bảo của hộ tộc các ngươi thì nhất định phải đoạt lại? Ngươi, bà lão Thanh Khâu Sơn thấy ông ta nói vậy thì vô cùng tức giận. Khi Thanh Khâu Sơn đang thẩm tra tìm ra nguyên do bạo loạn Hắc Uyên Đại Ngục, trong lúc vô tình nghe nói có người thi triển bí thuật của Thanh Khâu Sơn đả thương ngục chủ Hắc Uyên, thẩm vấn vài câu đã đoán được việc này có thể liên quan đến một món dị bảo của hồ tộc trong truyền thuyết. Thẩm vấn thêm mới biết được là trận bạo loạn trong Hắc Uyên Đại Ngục đều do một tên tu sĩ nhân tộc mà ra. Món dị bảo kia lại không ai nhìn thấy, nhưng hơn phân nửa có liên quan đến hắn. Vì thế trong lòng chủ động muốn bắt bằng được Phương Hành về thẩm vấn, nhưng không nghĩ tới chuyện này cô Nhận Sơn cũng phát hiện ra. Mà bà ta muốn đoạt lại dị bảo, cô Nhận Sơn lại nhất định không chịu trả. Có điều trong lời nói lại lấy Phù Tăng Sơn làm ví dụ, khiến cho một đám quạ có chút xấu hổ. Năm đó yêu tiên vẫn lạc ở trong Lạc Nhật Đại Mạc, nhưng một vị tổ tiên nào đó của Kim Ô Nhất Mạch qua đời một thời gian liền có suy nghĩ muốn thu hồi lại di vật Phù Tăng. Thực ra mà nói, suy nghĩ thu hồi này chính xác là thu hồi dị bảo và tiên tinh của yêu tiên lưu lại. Trong khi đó thì yêu tiên lưu lại tiên tinh cùng dị bảo, một nửa tự động bay vào yêu đế các, trở thành của công của yêu đình. Chỉ có những kỳ tài kiệt xuất nhất của yêu địa mới có tư cách đi vào tìm tạo hóa. Còn một nửa thì bị các yêu mạch thu thập chiếm làm của riêng. Ai lại đi thật thà mà trả lại cho bọn họ? Đại bằng cô Nhận Sơn xưa nay nổi tiếng cuồng bạo và che giấu khuyết điểm. Lúc này một lão gia hỏa tỏ ra không thèm nói đạo lý, khiến cho Thanh Khâu Sơn không phản bác được, cảm thấy vô cùng bực bội, chẳng lẽ phải khai chiến với bọn họ sao? Nên biết rằng tuy Thanh Khâu Sơn thế lớn, nhưng cô Nhận Sơn lại càng không dễ gây. Trừ phi là độ kiếp lão tổ của Thanh Khâu Sơn đã bế tử quan lòi cái mặt ra, nếu không thì không nắm chắc sẽ áp chế được cô Nhận Sơn. Ầm ĩ cái gì chứ? Chưa xong luôn sao? Muốn ầm ĩ thì tới nơi khác mà ầm ĩ. Lão nhận ra ta muốn nghỉ ngơi rồi. Ở phía dưới bỗng nhiên có giọng nói bất mãn vang lên, Căn Bá lại không vui rồi. Lúc này hồn thiên lão tổ cô Nhận Sơn đến sau nhất thời nhíu mày, nhìn xuống phía dưới mà hỏi, người lùn này là ai vậy? Người dám mắng ta lùn hả? Người dám chê ta lùn? Lão già ta phải để cho các ngươi nhìn thấy dáng vẻ lúc ta cao lớn. Căn Bá nghe xong vô cùng tức giận, vung quải trượng qua muốn gõ lão tổ của cô Nhận Sơn. Lúc này chỉ thấy Ô Cổ Mộc vội vàng đi qua khuyên bảo, Bằng Ngũ cũng nhanh chóng khuyên bảo lão tổ nhà mình, nói nhỏ cho ta biết lão nhân này chính là người năm đó Phù Tang Thần Mộc hóa thành, hiện tại đang đứng chung một chiến tuyến. Hiện tại các người tranh giành thế nào rồi? Chẳng lẽ muốn khai chiến thật sao? Vào lúc này Nguyên Anh lão tổ Vô Ảnh Sơn lên tiếng. Đối với những lão già hỏa chúng ta, chuyện này còn quan trọng hơn chuyện bình an độ kiếp hay sao? Con cháu, tự có phúc của con cháu, chuyện của bọn chúng thì để chúng đi tranh giành. Dù sao yêu đứa các chỉ còn vài ngày nữa là mở ra, đến lúc đó khó tránh một trận long tranh hổ đấu. Cứ ném bọn chúng vào trong đó, ai đúng ai sai thì phải xem ai có bản lĩnh lớn. Mắt nhỏ của tên này lấp lóe tinh quang, suy tính đâu ra đó. Nếu như bình thường chắc chắn lão sẽ lên tiếng kiếm chuyện để Thanh Khâu Sơn và cô Nhận Sơn đấu đá với nhau. Nhưng hiện tại thế cục quyết định, cô Nhận Sơn khai chiến với Thanh Khâu Sơn đối với mỗi tộc trong yêu địa đều không phải chuyện tốt. Đành phải thay đổi suy nghĩ, ước gì con cháu của hai mạch nhà này vào trong yêu đế các mà đấu một trận, còn bọn họ thì đứng một bên, ngư ông hưởng lợi. Nguyên Anh lão tổ cô Nhận Sơn và Thanh Khâu Sơn cũng đều hiểu ý của ông ta, nhưng sau khi nghe thì ai cũng trầm mặc. Một lúc sau, Bằng Ngũ của cô Nhận Sơn mới cười nhẹ mà nói, sau khi xác định hắn là truyền nhân tà tổ nhất mạch cô Nhận Sơn chúng ta, thực sự chúng ta cũng có ý định đưa hắn vào yêu đế các một lần, cũng không biết là người bên trong yêu đỉnh có đồng ý hay không. Nguyên Anh lão tổ Vô Ảnh Sơn cười nói, mấy tên kia có đồng ý hay không, không phải là xem những lão già chúng ta có đồng ý hay không hay sao? Ta muốn nói không nên cố kỵ tổ huấn làm gì, dù sao lần này không phải còn có sứ giả thần châu gì đó, cùng với Long Tử Long Tôn của Thương Lên Hải được phá lệ mà vào hay sao? Chỉ thêm một tu sĩ nhân tộc mà thôi, dứt khoát quyết định luôn ở đây đi. Bọn họ đang nói gì vậy? Căn Bá nghe không rõ, mơ hồ hỏi Đại Kim Ô đang tỏa sáng cả cặp mắt. Đại Kim Ô trả lời, bọn họ nói là muốn phong ngài là đại thánh nhân của yêu tộc, ai gặp cũng phải dập đầu. Đồng ý. Căn Bá lập tức giơ cao gậy chống xuống. Người của Phù Tăng nhất mạch đều có chút cạn lời. Ô Cổ Mộc muốn đến khuyên nhủ nhưng do dự một phen thì trầm mặc không nói. Nguyên Anh lão tổ của Vô Ảnh Sơn thì cười hăng hắc, Phù Tăng nhất mạch đã đồng ý, còn hai mạch cô Nhận Thanh Khâu thì sao? Chư tu đầy trời chuyển mắt về phía lão tổ tông hai phe cô Nhận Sơn và Thanh Khâu Sơn. Tuy chỉ là một trận tiểu bối ước đấu nhưng có liên quan rất trọng đại, Mấy tên gia hỏa này biết rõ, lần này yêu đế các mở ra rất khác biệt. So với những năm qua, chỉ có một người đi vào, thì lần này những tiểu bối kiệt xuất tài năng ở bên trong yêu đình đều được tiến vào để tìm kiếm tạo hóa. Điều này cho thấy là sẽ có áp lực cạnh tranh diễn ra. So với những năm trước thì tăng lên mười mấy lần. Ai cũng không nắm chắc tiểu bối nhà mình sẽ an toàn lấy được tạo hóa lớn nhất. Mà cô Nhận Sơn cùng với Thanh Khâu Sơn, ai cũng đều là những thế lực một phương chiếm được ưu thế khá lớn. Mà Kim Ô Thái Tử của Phủ Tăng Sơn trước đây đã từng tham gia đánh nhau chính diện, xé nát cả cường giả Cửu Mục Chân Nhân đã đặt chân vào Kim Đan Cảnh gần trăm năm. Một thân thực lực có thể thấy được. Hồ Tiên Cơ của Thanh Khâu Sơn thì càng danh chấn yêu địa, ngay cả thế hệ yêu tu thế hệ trước cũng không dám khinh thường nàng, mà bọn tiểu bối thì càng không cần phải nói. Những người này cùng tiến vào yêu đế các để tạo thành áp lực khá lớn cho những người trẻ khác. Nhưng nếu bọn họ ở hai phe đấu nhau, đối với những tiểu bối yêu mạch khác mà nói thì lại chắc chắn là một chuyện tốt. Một là hai phe đánh nhau, sức mạnh đương nhiên sẽ tiêu hao, đối với những người khác thì là phúc không phải là họa. Thứ hai, hai phe này đánh nhau tất nhiên sẽ lôi kéo sức mạnh của yêu mạch khác trợ lực, càng có lợi lớn hơn đối với bọn họ. Cũng vì tính toán của những lão gia hỏa nhà bọn họ mà trận chiến giữa bọn tiểu bối mới có thể diễn ra. Nên như thấy được kết quả thì đương nhiên là bọn họ vui. Bà lão Thanh Câu Sơn nhẹ lấy pháp quyết, một sợi thần niệm đã ra ngoài ngàn dặm trên bầu trời đêm, trên một tòa nhà trên đỉnh núi. Hồ Tiên Cơ hai chân trần trụi đang ngồi nghiêng nghiêng dựa cửa thì nhận được truyền âm của bà lão. Ánh mắt đẹp của nàng ta toát lên một tia khinh miệt, lạnh nhạt nói: "Thế cục hôm nay, yêu địa thực sự không nên đại loạn, tránh cho hai núi bắt buộc phải tranh chấp. Còn món dị bảo kia không thể không thu hồi vào Thanh Khâu Sơn chúng ta. Cho nên sau khi tiến vào, yêu đế các nhất định phải quyết thắng thua, đó là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Tứ của cô, Tiên Cơ tự sẽ có chừng mực, ngài cứ đồng ý đi." Sau khi giải thích, nàng ta cười khẽ một tiếng, thực sự không nghĩ ra, bọn họ từ đâu ra mà có lá gan muốn tranh đấu với ta. Mà Nguyên Anh, bà lão của Thanh Khâu Sơn cũng chuyển âm nói khẽ: "Không cần lo lắng tới đạo hữu cô Nhận Sơn, các ngươi chỉ cần lo truyền nhân tà tổ nhất mạch chính là tên nhân tộc kia. Có điều với phân thượng của hai núi, lại thêm lời nói từ Thanh Khâu Sơn chúng ta, bọn họ liền phá lệ đưa hắn vào yêu đế các. Ta muốn yêu đỉnh phá lệ đồng ý với điều này. Nói như vậy thì trận chiến giữa bọn tiểu bối chắc chắn sẽ diễn ra. Có hai vị trưởng lão yêu đỉnh, Thanh Khâu Sơn lên tiếng thì chắc chắn sẽ thuận lợi thôi." Lão tổ cô Nhận Sơn cười ha hả cũng không để ý lắm. "Quyết định này vừa hợp với ý ta, Thái Thạch gia chúng ta cũng tán thành." Vào lúc này bỗng nhiên Thái Thạch lão tổ lên tiếng, sắc mặt hung ác nham hiểm nói một câu, giống như cùng tiến cùng lùi với Thanh Khâu Sơn vậy. Trong lúc lơ đãng thì ông ta và bà lão Thanh Khâu Sơn liếc mắt nhìn nhau, hai bên giống như là liếc mắt đưa tình nhưng thực ra là kết thành một ước định nào đó. Còn các yêu mạch khác nghe vậy trong lòng khẽ động, không nghĩ tới một người trung lập như Thái Thạch gia cũng lên tiếng, chắc ông ta đã quyết định liên thủ với Thanh Khâu Sơn. Như vậy thì đối với thế cục lại có chút ảnh hưởng. Lúc đầu vốn thế lực tiểu bối lên tiếng, tiểu bằng vương cô Nhận Sơn lại thêm tù sĩ nhân tộc cùng với đại kim ô thực lực không tầm thường, đối mặt với Hồ Tiên Cơ sẽ có phần thắng không nhỏ. Tuy nhiên nếu Thái Thạch gia cùng với Thanh Khâu Sơn liên thủ, như vậy liền có lực lượng để đánh một trận lớn. Thêm vào đó một người tâm kế tung hoành ngang dọc, cô Nhận Sơn cùng với Phủ Tang nhất mạch sẽ thoáng cái gặp phải nguy cơ. Truyền nhân của cô Nhận Sơn bất luận là có đại bằng huyết mạch hay không, xưa nay đều không sợ kẻ nào, các người cứ yên tâm. Hồn Thiên lão tổ của cô Nhận Sơn lạnh giọng lên tiếng rồi thách thức: "Các người muốn khai chiến, đại khái có thể liên thủ với cô Nhận Sơn chúng ta mà đánh một trận. Nếu muốn mượn yêu các mở ra cơ hội cho bọn tiểu bối phân tranh thắng bại thì ta cũng thành toàn cho các người. Một tháng sau thời điểm yêu đế các mở ra, để cho bọn nhóc này tới yêu đế tế lễ thịnh hội mới có thể đánh cược ở đó." Khẩu khí lần này hiển lộ sự cuồng ngạo của đại bằng nhất tộc, khiến cho mọi người sinh ra lòng thán phục. Chỉ có trong lòng bằng ngũ hiểu rõ, cô Nhận Sơn từ trước đến nay cuồng vọng, nhưng cuồng vọng cùng với ngu ngốc tuyệt đối không phải cùng một ý nghĩ. Vì Hồn Thiên lão tổ nhà ông ta luôn cuồng vọng bá đạo, nhưng mọi chuyện đều hiểu rõ. Ông ấy đã đồng ý trận đấu này chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là không làm như vậy thì cô Nhận Sơn sẽ không có nửa điểm phần thắng. Dù sao thì Thanh Khâu Sơn đã liên kết với Thái Thạch gia, như vậy thế lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như tính cả tộc cửu đầu trùng đang ẩn nấp phía sau, vậy thì cô Nhận Sơn chắc chắn sẽ phải thua. Trong tình huống này, cô Nhận Sơn nhận thua hay là liều mạng đây? Lựa chọn nào cũng đều phải trả giá rất cao. Chính ở trong cục diện này, đổ ước vào trận đấu giữa bọn tiểu bối trong yêu đế các chính là một cách để di rời áp lực. Thắng thì cô Nhận Sơn thành danh vang dội, uy hiếp quần yêu. Thua, tiểu bối cô Nhận Sơn sẽ là lấy ít đánh nhiều, lấy yếu chống mạnh, tuy bại mà vinh. Cùng lúc đó còn thành công đưa được Đại Kim Ô và Phương Hành vào Yêu Đế Các, dù có thua thì cũng kiếm được không ít tạo hóa. Càng quan trọng hơn là tiểu bối nhân tộc này lại phạm lỗi trong Hắc Nguyên Đại Ngục, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Nếu mấy tộc khác nghiêm túc truy cứu, cô Nhận Sơn cũng không thể chống lại được áp lực này. Hiện tại thừa dịp so đấu mà chuyển rời sự chú ý đi, giống như trong lúc vô hình lại xóa đi được ảnh hưởng trái chiều, dù thế nào thì vẫn có lợi ích nhiều hơn, ngu sao mà không làm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác chính là cô Nhận Sơn, trên danh nghĩa là trưởng bối của Phương Hành, nhưng được Đại Bằng Tà Vương phân phó, chỉ bảo là phải chăm sóc hắn. Thế nhưng chuyện dị bảo có nên bắt hắn trả lại cho Thanh Khâu Sơn hay không thì cũng không thể thay hắn ra quyết định, cho nên để cho tiểu bối phân tranh định ra thắng thua, đến lúc đó tất cả đặt cược vào do Phương Hành làm chủ. Như vậy cho dù hắn có thua thì cũng không thể oán trách cô Nhận Sơn. Tiểu khốn kiếp này thật biết tính toán. Lúc chúng tu thầm phục sự cuồng vọng của cô Nhận Sơn thì căn bá phía dưới lại nở nụ cười, tuy nhiên lại nói ra một lời không dễ nghe. Hồn Tiên lão tổ của cô Nhận Sơn giận dữ, ánh mắt không tốt nhìn xuống. Ngươi nhìn cái gì, muốn đánh nhau một trận không? Căn bá vung quải trượng lên tỏ ý khiêu khích, Ô Tăng Nhi đành phải im lặng kéo lão. Đến cùng là ngài giúp bên nào vậy? Khi mà Phù Tăng Sơn đang dương cung bạt kiếm sát khí lan tràn, thì lúc này mầm họa Phương Hành chìm trong thế giới thức hải của mình lại hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Hiện tại trước mắt hắn là một vùng phế tích hoang vu, khắp nơi rạn nứt. Hắn có thể cảm giác được mình đang lơ lửng trong thế giới này. Chính vì khắp nơi rạn nứt dẫn đến linh khí điên cuồng phát tiết ra ngoài, lan tràn trong vô hình. Trong lòng Phương Hành hiểu rõ thế giới này đang bị hủy diệt. Khi mà linh khí hao hết thì sinh cơ của hắn cũng đoạn tuyệt luôn. Sau khi tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh, đại địa này chính là hiển hóa nhục thân của hắn. Khắp nơi rạn nứt đại biểu cho một thân thương tích. Loại vết thương này là nguồn gốc bản nguyên hiển hóa nhục thân, giống như bị thương mà không có cách nào trị liệu. Phương pháp duy nhất chính là chữa trị cả thế giới này. Lúc này trong chân linh hiển hóa liệt nhật ẩn chứa kinh văn, ẩn chứa chân ý đại đạo bất tử. Hắn cảm thấy hiện tại bản thân hiển hóa ra thế giới thức hải rộng lớn, thiếu hụt nhất chính là một bộ kinh văn. Đáng tiếc bây giờ dù hắn có chút lĩnh ngộ nhưng không có đủ sinh cơ để chữa trị nhục thân của mình. Đơn giản mà nói, hiện tại hắn nắm giữ tiêu chuẩn để cứu vớt thế giới, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy thế giới này hủy diệt. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng, chỉ ép buộc bản thân dùng hết khả năng để lĩnh hội kinh nghĩa. Mặc dù hiện tại sức sống của hắn trong thế giới này đang không ngừng yếu đi, mà thương thế của hắn quá nặng lại còn bị vây trong thức hải, nhưng hắn vẫn tin tưởng là bản thân có hy vọng, vì trước khi lâm vào thức hải là đang ở trên lưng Đại Kim Ô, tên khốn kiếp này cũng không thể ngồi yên nhìn hắn chết. Cho nên hiện tại việc hắn cần làm là phải liều loạn mà lĩnh hội Thái Thượng Bất Tử Kinh Nghĩa, chờ Đại Kim Ô cứu hắn. Cảm giác chờ đợi một người thật lâu, nhưng dường như cũng không lâu lắm. Linh khí thế giới thức hải tán giật chưa tiêu một nửa, thì Phương Hành cảm thấy ngoại giới có biến hóa, giống như hắn đã tiến vào một thế giới lạnh buốt. Thậm chí thế giới trong thức hải cũng hiển hóa ra cảm giác này. Có xương từ trên trời phủ xuống, đóng băng thế giới thức hải quán, nhưng cũng khiến cho linh khí ngừng tản đi. Cuối cùng thì tên khốn kiếp này cũng có hành động rồi. Giờ khắc này thân thể giữa không trung hóa thân thành một mặt trời gay gắt, trong lòng Phương Hành cũng yên tâm. Ngay khi xương rơi xuống không lâu thì bất ngờ có huyết tinh kinh người khắp nơi bừng lên, tản ra linh khí vô tận, bắt đầu bổ sung vào thức hải bị tổn thất. Cùng lúc đó thì vết rạn nứt khắp nơi đang dần hồi phục như cũ, thức hải u ám bỗng chốc trở nên giàu sức sống. Chắc chắn là Đại Kim Ô bên ngoài đã cho ăn một thứ gì đó có dược lực cường đại. Huyết Liên Tử, thì ra là tên khốn kiếp này vẫn còn hàng tồn. Phương Hành ngộ ra, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng vận chuyển tâm pháp để luyện hóa. Hắn đối với huyết liên tử không xa lạ gì, nếm mấy hạt liền biết loại huyết liên tử này có dược tính cường đại như thế nào. Có huyết liên tử còn có sức mạnh băng hàn trợ giúp để chấn áp thân thể, hắn cũng yên tâm, bắt đầu vận chuyển Thái Thượng Không Linh Kinh Văn ẩn chứa bên trong đại đạo. Tự hắn tu luyện Thái Thượng Đan Pháp để bù đắp. Bên trên không kinh văn, sau khi hắn lĩnh hội được, liền hóa thành một thế giới có quy tắc, tựa như là hóa linh kinh cùng với cảm ứng kinh vậy, đan vào thức hải của hắn. Hoặc có thể nói đã không còn là thức hải cũ, Phương Hành cảm nhận được nơi này đã sắp trở thành một thế giới chân thật rồi. Nếu như phân biệt rạch ròi với thức hải, thì nơi này hẳn phải gọi là thức giới mới đúng. Cảm ứng kinh, ảnh hưởng của thần hồn, khiến thần hồn hắn hóa thành mặt trời gay gắt, nắm giữ mỗi một tấc đất của thức giới. Hóa linh kinh tác dụng với không gian, làm cho thế giới này có được các loại năng lực, sức mạnh và luyện hóa. Bất tử kinh thì tác dụng khắp nơi, làm nơi này có khả năng tăng trưởng vô hạn, vô pháp, vô thiên đan pháp cuối cùng cũng hình thành sơ bộ. Lúc này trong ngực Phương Hành tỏa ra hào khí, có các loại khí tức thôn sơn hà tự nhiên đản sinh ra. Đàn pháp đã thành, hiện tại tiểu gia ta, thiên hạ cũng không sợ. Thiên hạ ai cũng không cướp được của ta nữa. Vào thời điểm này, dưới lớp đất đỏ ở ngoại vi Phủ Tăng Sơn có một cái huyệt động ngầm khổng lồ, nhưng mà nó là một hang động tự nhiên, linh khí dồi dào. Đây cũng là nơi ở thường ngày của căn bá, ngày bình thường rất ít người lui tới. Lúc trước Đại Kim Mô không có tin tưởng tộc nhân của mình lắm, cho nên mới giấu bất tử huyền quan và hai hạt huyết liên tử trong cái huyệt động này. Hiện tại Phương Hành nằm trong huyền quan, nhìn qua nắp quan tài mờ mịt, người bên ngoài có thể thấy thân thể hắn đang phát sáng. Từ tia sáng trắng lại hóa thành đen, từ đen hóa thành xanh nhạt, quá trình biến hóa cứ vòng qua vòng lại như thế. Trong quá trình biến hóa, dường như có cái gì đó khiến chúng yêu tu có thể cảm giác được, nhưng lại không phân biệt được là đang phát sinh cái gì, nhưng ngày càng dày đặc hơn. Hắn không sao chứ? Ô Tăng Nhi vô cùng lo lắng nhìn Phương Hành nằm bên trong, than thở nhìn Đại Kim Ô. Biểu ca, người bạn này của huynh chẳng khác nào thổ phỉ, vừa lỗ mãng, lại thích đánh nhau, lại còn thích tìm phiền toái nữa. Nhưng mà trên thực tế hắn là người rất tốt. Huynh không biết đâu, trước đó chúng ta vì cứu huynh mà đã riêng, nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng không làm được. Kết quả lán dứt khoát muốn tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục. Nàng líu díu cứ nói không ngừng, Đại Kim Ô khóc không ra nước mắt. Đây đã là lần thứ năm nàng nói đi nói lại việc này rồi. Sống không biết bao nhiêu năm rồi, cuối cùng vẫn nhìn được một kiếp này. Lão thụ tinh căn bá run rẩy chống cái quải trượng đi tới, nhìn Phương Hành một chút rồi cười nói một câu. Đại Kim Ô hơi ngẩn ra, muốn chuyển rời lực chú ý của Ô Tàng Nhi, cho nên vội vàng nói với lão thụ tinh. Căn bá, nhìn không ra là lão nhân gia ngài lại thần thông quảng đại như vậy. Vừa rồi sao lão không trực tiếp phế bỏ nguyên anh lão tổ Thái Thạch gia kia đi? Phù Tang nhất mạch chúng ta nhiều năm rồi, không ngẩng đầu lên được cũng vì không có nguyên anh lão tổ tọa chấn. Không nghĩ tới là lão nhân gia ngài. Đại Kim Ô cười cười, ánh mắt tỏa sáng như thấy được dáng vẻ đang ngạo mạn lại bị hạ bệ của nguyên anh lão tổ kia. Phế bỏ? Lão thụ tinh cười xì một tiếng, chống cái eo của mình mà nói. Có thể hù dọa được thằng nhóc kia đã là tốt lắm rồi. Đại Kim Ô nhất thời ngẩn ra, cảm thấy trong lời nói của căn bá có chút hàm ý. Ô Tàng Nhi cũng thành công bị lời nói này hấp dẫn, kéo cánh tay của căn bá mà hỏi. Căn bá, ngài thần thông quảng đại như thế, sao bình thường còn thể hiện ra cái dáng vẻ này chứ? Trước đó nếu người nói một câu, biểu ca cũng không bị người ta nhốt vào Hắc Uyên Đại Ngục. Lão thụ tinh ho khan một tiếng, quay đầu nhìn hai người. Các ngươi cảm thấy bình thường là lão già ta giả bộ hay sao? Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đại Kim Ô và Ô Tàng Nhi, căn bá có phần khinh thường. Vừa rồi mới là giả bộ. Các ngươi cho rằng ta thích ở chỗ này để nhìn các ngươi không bằng những người khác sao? Lão đầu tử ta còn sống cũng đã là cực khổ rồi. Làm sao còn có tâm tư cùng người khác đấu pháp nữa? Hai cái đứa nhóc khốn nạn không có lương tâm các ngươi lại đi trông cậy vào một lão giả nát rượu đi liều mạng thay các ngươi sao? Đại Kim Ô và Ô Tàng Nhi nhất thời không biết nên nói cái gì. Khó khăn lắm mới phát hiện nhà mình cũng có một lão tổ cảnh giới nguyên anh, lại phát hiện lão tổ tông này không giống với lão tổ tông của nhà khác. Cần bá à? Ngài thực sự muốn đưa chúng ta vào trong yêu đế các sao? Xem ra lần này không yên ổn đâu. Thanh Khâu Sơn cùng với Thái Thạch gia không có ý tốt, đoán chừng khi tiến vào nhất định sẽ có chiêu ngầm, mà tiểu thổ phỉ thì lại bị thương nghiêm trọng. Lão nhân gia ngài thần thông quảng đại như thế sẽ không để chúng ta đi chịu chết đúng không? Có phải là có chân tàng pháp bảo gì muốn truyền riêng cho ta không? Đại Kim Ô đi vòng quanh nhìn cân bá với ánh mắt tỏa sáng mà hỏi. Tên vô sỉ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội mưu cầu bảo bối này. Điểm này thì Phương Hành không thể nào so sánh được, đến mức đi đâu gã cũng giả bộ đáng thương. Thực ra ngay cả trận đánh cược này cô Nhận Sơn cũng chưa chắc là không thể thắng, vì phần nắm chắc rất lớn, gã hiểu rất rõ Phương Hành mà. Huyền vực có hoàn cảnh gian nan như vậy mà còn có thể chiếm được lợi ích thì yêu đế các là cái thá gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Căn bá lại không để ý tới gã, tìm một khối đá trơn nhẵn ngồi xuống, hai tay chống nạnh, nhìn Đại Kim Ô đánh giá một chút. Lục tử, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này thân thể đã mạnh mẽ hơn không ít, so với kim đan trung kỳ cũng không kém. Bây giờ ngươi chưa tới 40 đã có được thành tựu như vậy đã rất siêu phàm, xem như là một kỳ tài hiếm thấy trăm năm của yêu tộc. Không nghĩ đến là căn bá lại lên tiếng khen mình, Đại Kim Ô có chút không tin được, cười hành hạch như chó gái bụng mà nói. Ha ha, cái này. Căn bá nhẹ gật đầu, đúng vậy. Bỗng nhiên Đại Kim Ô không biết nói gì, căn bá hò khan một tiếng. Nếu là trước kia chưa đến 40 tuổi có tu vi như ngươi, toàn bộ yêu tộc trăm năm cũng chỉ xuất hiện một người. Nhưng trong thế giới này lại không xem là hiếm lạ nữa. Không nói tiểu tử trong quan tài kia, ngươi tính xem, tiểu bối trong yêu địa thế hệ này không kém ngươi có được mấy người. Đại Kim Ô ngẩn ra, nghiêm túc trả lời. Khoảng 2-3 người thì phải. Ô Tăng Nhi cải chính, hẳn là 5 người. Đại Kim Ô liếc nàng một cái rồi phản đối, làm gì mà nhiều vậy? Ô Tăng Nhi chừng gã. Tiên cơ tỷ tỷ Thanh Khâu Sơn, tiểu viên vương Đại Thánh Sơn, cửu đầu tiểu thánh U Minh Sơn, còn chưa nhắc đến tên điên và tên ngốc đã hù dọa ngươi. Kỳ thực tiểu bằng vương phách lối của cô Nhận Sơn kia cũng rất lợi hại, chỉ là không biết mấy vị lão tiền bối của cô Nhận Sơn nghĩ thế nào lại cứ áp chế tu vi của hắn không cho kết đan. Đại Kim Ô nghe đến phát phiền, khoát tay nói, được rồi, đừng nói nữa. Căn bé không để ý đến tranh cãi của hai huynh muội bọn họ mà lên tiếng. Loại tiểu bối thế này trước kia xuất hiện một người đã không dễ, nhưng hôm nay xuất hiện một lượt 5-6 người. Nhưng mà khí vận của yêu địa lại không thịnh, không biết ai là kẻ chiếm cứ 7 phần đại khí thiên địa ở Thần Châu, xem dáng dấp như thế nào, trạng thái ma thuật và tu luyện quán đã đạt đến mức độ ra sao. Nghe căn bá nói vậy, Đại Kim Ô ngẩn ra, là vì có nhiều cơ duyên hơn sao? Đang nói chuyện gã lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Bây giờ đã không phải bí mật gì rồi, thiên huyền cửu quan, cơ duyên là trên trời rơi xuống. Người nói bên trong cửu quan có cơ hội thành tiên. Cơ duyên. Căn bá cũng ngẩng đầu nhìn lên, cười ha hả mà nói. Cửu thiên giáng xuống, một nửa là tạo hóa, nửa là kiếp. Đại Kim Ô và Ô Tàng Nhi cảm thấy diện mạo của căn bá không giống như ngày thường, rất hồ đồ. Ngượng ngùng không nói nên lời, nhưng căn bá như vô ý nghe được câu trả lời của gã. Ánh mắt đục ngầu nhìn hai người bọn họ, thậm chí còn liếc nhìn Phương Hành trong quan tài. Ánh mắt đục ngầu xuất hiện một chút thư thái, vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói. Bà tên ngốc các người, nhớ kỹ cho ta. Trên trời hạ xuống không nhất định sẽ là cơ duyên, mà có thể là nợ, cần phải trả. Nhưng cho dù là nợ thì cũng phải thoải mái đi mà đoạt. Dù trong tương lai có phải trả giá nhiều gấp trăm lần, thì cũng phải tranh đoạt càng nhiều khí vận hơn. Chỉ có lửa lớn mới có thể tạo ra được thần binh sắc bén. Nếu không có đại thế, hào khí đối địch thì làm sao có thể là... 9 ngày hạ xuống vô lương nợ. Cho nên cứ đoạt đi, cướp lấy tất cả vận khí, nhất là lần yêu đế các lần này mở ra, cứ phải thỏa thích mà tranh đoạt cho ta. Tranh đoạt của ai? Việc này thì ta rất thành thạo nha. Lời nói này khiến Đại Kim Ô và Ô Tàng Nhi kinh ngạc đến không nói ra lời. Bỗng nhiên nắp quan tài mở ra, không biết từ lúc nào thì Phương Hành đã từ bên trong quan tài đi ra, hai mắt tỏa sáng mà hỏi. Lúc này hắn đã công đức viên mãn, vừa tỉnh lại thì nghe được chữ tranh chữ đoạt, lập tức là tinh thần tăng lên hưng phấn gấp trăm lần. Người tỉnh rồi à? Vết thương thế nào? Người đã khỏe rồi sao? Huynh muội Đại Kim Ô kinh hãi, đồng thời chạy tới hỏi thăm thương thế của hắn. Cút ngay. Phương Hành một châm đặt Kim Ô lăn ra ngoài, thuận tay kéo Ô Tăng Nhi ôm một lúc. Không có cách nào, vừa mới tỉnh lại liền thấy một con chim lớn nhào tới, quả thực là buồn nôn. Hiện tại những vết thương của Phương Hành bị tổn hại đến hôn mê đã được chữa lành. Nhục thân có cảm giác trong suốt, huyền ảo khó hiểu, nhìn qua dường như có hào quang tỏa ra bên trong, nhìn kỹ lại thì giống như bởi người bình thường không có gì kỳ lạ. Có điều da thịt quán mịn màng tinh tế, cùng với bóng dáng thon gầy thẳng tắp, chứa đầy sức mạnh, khiến người ta cảm thấy là hắn cực kỳ cao lớn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong cái phần sau. Bye bye cả nhà.